Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, rốt cuộc từ Spider-Man, ba chữ thượng thu hồi tầm mắt lúc sau. Caesar cùng Peter yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì bọn họ hai cái cầm di động đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích. Viện bảo tàng nhân viên công tác trần chờ một lát, nhịn không được tiến lên hỏi một câu nói. Các ngươi hảo, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Không cần, cảm ơn, Caesar lắc lắc đầu, thực mau lôi kéo Peter đi tới bên cạnh trong một góc. Peter rốt cuộc trần chờ mở miệng nói. Caesar, ta vì cái gì cảm thấy, vừa mới cái kia làn đạn nội dung, có chút kỳ kỳ quái quái. Vừa vặn, mang theo đè nặng rất thấp mũ lưỡi chai Roger đang từ viện bảo tàng đi qua. Hắn đứng ở rít gào đột kích đội thành viên điêu khắc phía trước. Tựa hồ ở cúi đầu ngóng nhìn kia thân đã phai màu cũ quân trang. Caesar ý bảo Peter xem bên kia, sau đó trực tiếp dùng ngón tay đè lại chính mình còn mở ra tấn giang phát sóng trực tiếp bàn cái. Đặt di động thu âm khổng, lúc này mới duỗi tay chỉ cũng không có chú ý tới bọn họ Roger. Thấp giọng cùng Peter nói. Captain America Peter đôi mắt tức khắc sáng lên, bất quá, ngại với nơi này còn có mặt khác tham quan giả. Hắn nếu là tùy tiện đi lên kêu phá đội trưởng thân phận nói. Phòng trưng đội trưởng hắn hôm nay liền ra không được cái này viện bảo tàng. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, đội trưởng thế nhưng cũng tới chính mình viện bảo tàng tham quan. Đại khái là vì nhìn xem chính mình đã từng những cái đó hồi ức đi. Chợt, Caesar lại mở ra di động thượng trình duyệt, đơn giản thua cái từ ngữ mấu chốt, đối với mặt trên Tony Stark nghiêng đi đang ở tiệc rượu thượng hơi hơi thượng chọn cằm mỉm cười. Ảnh chụp thấp giọng nói, Iron Man, vị này siêu cấp anh hùng là chính mình chủ động công bố chính mình xã hội thân phận. Caesar ngẫu nhiên cũng ở báo chí tạp chí thượng nhìn đến qua hắn tin tức. Phỏng vấn chờ. Cùng lý tuy rằng không có công bố xã hội thân phận, nhưng vẫn tồn tại Batman, Superman chờ thường xuyên thượng nước Mỹ một ít báo chí tạp chí đầu đề siêu cấp các anh hùng. Nhưng thật ra cái kia đông binh, Caesar trực tiếp ở trình duyệt thanh tìm kiếm một vòng. Vẫn như cũ không có gì minh xác kết quả, khi nói chuyện, Peter đã lấy ra bản thân di động. Ở trên mạng tìm tòi, Spider-Man cái này từ ngữ mấu chốt. Cùng mặt trên đông binh giống nhau, cơ bản không có bất luận cái gì minh xác tin tức. Nhưng là, ngẫm lại lần trước ở viện bảo tàng cắn chính mình một ngụm sau đó bị Caesar chụp chết con nhện. Còn có chính mình sau lại đột phát kỳ tưởng cân nhắc ra tới bắn ra tơ nhện. Spider-Man cái này xưng hô, kỳ thật còn rất xoáy rất mang cảm. Đông binh là ai? Caesar đơn giản trực tiếp cúi đầu. Đối với di động thượng mở ra tấn giang phát sóng trực tiếp bản cài đặt mở miệng hỏi. Gì, chủ bá đều đi tham quan Mỹ đội viện bảo tàng. Kết quả ngươi không quen biết đông binh sao? Chính là Winter Soldier nha. Vừa mới cái kia cầu cao thanh đại đầu người xem lại phát làn đạn nói. Caesar dứt khoát lưu loát mơ hồ điểm mấu chốt cười trả lời nói. Bằng hữu mang ta lại đây, nga nga, như vậy à, cái kia người xem hứng thú bừng bừng bắt đầu soát làn đạn phổ cập khoa học. Mãnh liệt đề cử chủ bá đi xem Captain America hệ liệt điện ảnh. Nhưng tán lạp, đông binh chính là Mỹ đội năm đó chiến hữu nha, cánh tay máy cánh tay cái kia, hắn tốt đẹp đội nhiệm vụ thời điểm ra ngoài ý muốn. Sau đó rớt nhập Thái Bình Dương Trung. Sau lại bị Hydra bắt đi tẩy não Caesar lập tức chú ý tới cánh tay máy cánh tay, bốn chữ. Hắn chạm vào hạ Peter cánh tay, ý bảo hắn xem vừa mới quét qua đi này màn hình. Cơ hồ là cùng nháy mắt, Caesar cùng Peter trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ hai cái, đều không cấm nghĩ tới con cùng Alex bọn họ ở cùng một chỗ cánh tay máy cánh tay Winter Soldier. Cùng với hắn trong miệng nhắc tới tên là Bucky Brooklyn vóc dáng nhỏ. Captain America thâm niên mê đệ Peter càng là buột miệng thốt ra nói. Đội trưởng quê nhà chính là Brooklyn, phía trước cái kia làn đạn là có ý tứ gì? Ta như thế nào hoàn toàn xem không hiểu đi Baidu Captain America. Căn bản không có kêu tên này điện ảnh à, là phiên dịch phiên bản vấn đề sao? Ta vừa mới tra thời điểm chú ý tới. Nước Mỹ bên kia thượng thế kỷ thời điểm nhưng thật ra ra quá một cái về Roger tiên sinh kiểu cũ. Phim phóng sự góc đối củ trận mộng bức.jpg Thái là công thức triển khai mộng bức.jpg. Ngoạ tàu phía trước ăn dưa quần chúng các ngươi xin thương xót. Đừng xót loại này làm người hiểu lầm biểu tình. Chờ tiếp theo cái không cẩn thận lại đem hàm số ca cùng vi phân phương trình ca bọn họ cấp treo. Chọc tới, nhân gia hảo phương AQAQ miễn bàn kia hai cái học bá ca. Sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt chính là tấn giang lại chịu đi. Nhà cái hắc động chịu, khả năng lại đem nhà người khác làn đạn chịu đến chủ bá nơi này. Lại không phải không có tiền khoa cũng là xảo. Vừa mới có người phun tào xong tấn giang cả ngày chịu đến giống cái hắc động chịu dường như. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình liền bắt đầu tạp. Caesar bên này tấn giang phát sóng trực tiếp bản cài đặt trực tiếp bắt đầu hắc bình khai chiều. Qua vài phút mới khôi phục lại đây. Bởi vì tấn giang hàng năm bộ phận chiều. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình soát đến lại mau. Khả năng 3 lượng phút trong vòng là có thể soát đến chạy đề. Chờ Caesar trở về thời điểm, liền cũng không có tiếp tục vừa mới đề tài. Theo sau, Caesar cùng Peter tiếp tục tham quan cùng phát sóng trực tiếp Captain America viện bảo tàng. Chỉ là ở trong lòng đem Winter Soldier sự tình nhớ xuống dưới. Tính toán trở về liền cùng Alex chào hỏi một cái. Cùng Winter Soldier xác nhận một chút lúc sau, lại suy xét ngày mai buổi sáng thần chạy thời điểm. Muốn hay không cùng Roger nói một tiếng, chờ Caesar cùng Peter tham quan hoàn mỹ quốc đội trưởng viện bảo tàng. Caesar đang muốn kết thúc phát sóng trực tiếp, cũng liền cùng những cái đó ăn dưa khán giả chào hỏi. Đến nỗi Roger bản nhân, hẳn là ở phía trước cũng đã rời đi, hắn hôm nay lại đây, tựa hồ liền gần là vì nhìn xem những cái đó điêu khắc mà thôi. Chỉ là... không biết hắn đang xem những cái đó đệ nhị thế chiến cũ quân trang khi sẽ nhớ tới người nào cùng sự, từ viện bảo tàng ra tới sau. Caesar vừa muốn cấp Alex gọi điện thoại, hắn di động lại trước một bước vang lên. Ông ngoại, Caesar trực tiếp ấn hạ trò chuyện kiện, tính sai giờ, lúc này quốc nội phòng trường cũng liền ngày mới tờ mờ sáng. Bất quá bà ngoại ông ngoại ngày thường đều tỉnh đến sớm. Xem thời tiết không tồi sáng sớm liền đi ra ngoài tản bộ dạo quanh cũng không phải không thể nào. Ngôn ngôn, tiểu triệu văn phòng số điện thoại là ngươi nói cho cái kia thưởng mua đổi vận châu nước Mỹ lão sao. Ông ngoại đang đứng ở một khối bị quốc gia vườn bách thú vòng lên đất rừng bên ngoài. Tiểu triệu chỉ huy một đám, hiệp quản hội, nhân viên công tác đang ở phía trước phía sau bận rộn. Bị tiểu triệu cố ý mời đi theo áp trận ông ngoại lúc này nhàn rỗi không có chuyện gì. Nhớ tới tiểu triệu phía trước nói với hắn kia đơn sinh ý. Đơn giản cùng cháu ngoại hỏi một chút tình huống. Caesar gật gật đầu đáp. Đúng rồi, ông ngoại cười, nga, một tiếng. Vui sướng nói, vừa lúc, kia ông ngoại chờ hạ cùng tiểu triệu nói một tiếng. Đến làm cho bọn họ, hiệp quản hội cho ngươi bao cái đại hồng bao, crossbone cùng họ cai bọn. Họ mua rất nhiều viên đổi vận châu sao? Caesar hiếu kỳ nói, nghe nói hẳn là rất đại một cái phê lượng, ông ngoại không chút suy nghĩ nói. Nói ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy mê tín Đông Phương huyền học nước Mỹ thương nhân. Lại còn có liền nhìn chằm chằm khẩn đổi vận châu này một cái đồ vật mua. Ta nghe tiểu triệu nói, hắn tưởng lại thêm vào đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài điểm môn thần dán giấy. Đồng tiền kết, hoặc là khai quang mõ, tam thanh tượng gì đó. Thế nhưng một kiện cũng chưa đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nước Mỹ thương nhân. Caesar hơi hơi có chút kinh ngạc nói, bọn họ dùng chính là cái này thân phận sao? Ta gặp được bọn họ thời điểm, bọn họ nói chính mình là cảnh sát ai? Ông ngoại thoáng sửng sốt một chút, lại cũng không như thế nào đương hồi sự, chỉ là tấm tắc hai tiếng, thuận miệng nói, Tiểu Triệu tra được bọn họ ít nhất cũng là FP tinh anh cấp bậc đặc công. Bất quá dù sao là cho hiệp quản hội đưa tiền. Mấy năm nay hiệp quản hội tài chính kinh phí phê đến là càng ngày càng nhiều. Nhưng là phải bỏ tiền địa phương càng nhiều. Không làm điểm thêm vào kiếm tiền căn bản không được. Tiểu Triệu phía trước sầu đến tóc đều nắm xuống dưới vài căn. Khó được có chủ động tới cửa mua sắm. Vừa lúc còn có thể hỗ trợ rửa sạch cũ tồn kho. Bọn họ vui đỉnh cái nước Mỹ thương nhân tên tuổi liền đỉnh bái. Cho bọn hắn giao hàng thời điểm cũng bớt việc, nghe nói vẫn là mượn Stark công nghiệp tên tuổi khi nói chuyện. Ông ngoại bên kia di động, lại đột nhiên truyền đến một trận đám người tiếng gọi ầm ĩ cùng loại với cự thú phun hỏa sôi. Chào tiếng rít, tại đây loại hỗn độn khẩn trương bối cảnh âm, ông ngoại thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. Caesar chỉ nghe thấy chính mình ông ngoại ở nhanh chóng đi lại chung còn ồn ào vài câu. Ai u, cái nào ngốc hươu bào dẫm lên kia chỉ hỏa cầu cái đuôi. Đem nhân ra cấp đau tình. Ta dựa, đây là nhà ai xui xẻo hài tử nột. Liền nói ngươi đâu, chạy nhanh lên, liền ngươi cái kia trọng tài. Này chỉ hỏa cầu bị ngươi dẫm một chân cái đuôi không gãy xương ít nhất cũng đến mềm tổ chức bầm tím. Mau buông ra nó cái đuôi. Ghi nó điểm ở nông thôn dưỡng đến thổ thịt heo an ủi nhân ra. Ngươi xem nó bị ngươi dẫm đến cái đuôi thượng vảy đều rớt vài phiến. Ông ngoại, chờ đến ông ngoại bên kia di động bối cảnh âm hỗn độn biến mất lúc sau. Caesar mới thử thăm dò mở miệng hỏi. Ông ngoại một bên vẫy vẫy tay. Ý bảo những cái đó ra hỏa chạy nhanh đem Trung Quốc Fireball trang cái dương đóng gói tiễn đi. Một bên đối với điện thoại đối chính mình bảo bối cháu ngoại nói. Ngôn ngôn. Không có việc gì, có chỉ cần xuất ngoại làm công hỏa cầu bị hiệp quản hội cho thuê cấp Anh Quốc. Hôm nay ở trang cái dương đóng gói giao hàng, Tiểu Triệu sợ có cái gì biến cố, khiến cho ta lại đây hỗ trợ nhìn điểm mơ siêu nói là bọn họ châu Âu bên kia tam sở học giáo có cái. Cái gì liên hợp tổ chức vườn trường đại hội thể thao? Liền một năm không đến thời gian. Nghe nói giá cả nói đến rất thành công, Caesar hiểu rõ gật gật đầu. Ông ngoại là làm kỹ thuật, Tiểu Triệu bên kia gặp được cái gì yêu cầu đóng gói gửi vận chuyển sự tình. Thường xuyên sẽ tìm ông ngoại qua đi hỗ trợ nhìn xem lấy cái chủ ý. Tổ tôn hai lại nói chuyện phiếm vài câu, nghe ông ngoại bên kia tựa hồ lại có người đi tìm tới. Ông ngoại cũng liền trước kết thúc này thông điện thoại. Xoa tay hầm hè tính toán giúp xong Tiểu Triệu vội liền cùng hắn vì ngôn ngôn muốn bao lì xì đi. Buông điện thoại lúc sau, Caesar trực tiếp lại hướng Alex ra bắt một chiếc điện thoại. Bất quá, tiếp điện thoại lại là Clear, kia chỉ Tiểu Nizzle sáng sớm liền lại đi đầu hướng Brooklyn khu đi Clear lôi kéo điện thoại. Tuyến, cười nói, Alex cũng đi theo cùng nhau đi qua. Trong tay còn cầm không ít tìm người thông báo tính toán ở Brooklyn khu biển quảng cáo thượng dán. Ra tới, ta đang ở làm cơm chiều đâu. Caesar, Peter, các ngươi hai cái muốn hay không lại đây cùng nhau ăn đốn bữa tối. Lễ phép xin miễn kia mời lúc sau. Caesar đơn giản cùng nàng giải thích hôm nay ngoài ý muốn được biết về đồng binh là Captain America chiến hữu tin tức. Nhưng là loại này cách nói thật giả chúng ta không thể nào biết được. Hơn nữa nói thật, nơi phát ra khả năng cũng không như vậy đáng tin cậy. Caesar trầm ngâm tạm dừng một lát, lại bổ sung nói, cho nên, ý nghĩ của ta là, có thể trước cùng hắn đề một chút, xem hắn phản ứng, nếu là thật sự, nói không chừng hắn có thể nhớ tới điểm cái gì tới. Tin tức là thật nói. Sau đó ta cùng Peter lại cùng Roger nói chuyện, xem hắn bên này ý kiến, Clear vừa nghe, lập tức đáp ứng xuống dưới. Ta hiểu được, chờ Alex bọn họ đã trở lại, ta liền cùng hắn nói, bởi vì những cái đó liên tiếp điệp ngoài ý muốn sự kiện duyên cớ. Nàng cùng Alex, còn có Winter Soldier chi gian đều là quá mệnh giao tình. Nói thật, nếu Winter Soldier liền như vậy rời đi. Nàng cùng Alex đều sẽ thực luyến tiếc, nhưng là, Clear lại cũng minh bạch, Đối với một cái mất trí nhớ đều còn không thể quên được qua đi cái kia chiến hữu Winter Soldier mà. Nói, tìm về chính mình ký ức, tìm về chính mình mất đi chiến hữu, rất có thể sẽ là hắn sau này sinh mệnh nhất chờ mong cũng quan trọng nhất một bộ phận. Làm bằng hữu, bọn họ có thể làm, chỉ là nỗ lực giúp hắn đạt thành nguyện vọng này. Hết chương.